Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1472, chương 1468 diêm lễ mời. Tin tưởng cái gì? 114 có chút mê mang. Nó cảm thấy chính mình vĩnh viễn đều nhìn không thấu chính mình ký chủ đại đại suy nghĩ cái gì. Đối với Nhan Bạch nói cũng chỉ là cái hiểu cái không. Nó xoay quanh ở Nhan Bạch bên người. Nếu 114 có thể có khuôn mặt nói, như vậy nhất định sẽ lộ ra mê mang biểu tình. Nhan Bạch lại không có nói chuyện. Chỉ là ngồi ở bàn đu dây thượng, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Đáy mắt giấu vết đầy sao điểm điểm. Nàng cong lên khóe môi, thanh âm mềm mại thanh đạm. 114, ngày mai thời tiết hẳn là sẽ thực hảo đi. Ngươi nhìn bầu trời thượng ngôi sao nhiều như vậy. Vạn dặm không mây. 114 không có nghe hiểu. Nhưng thật ra lúc này, ở tại cách vách phòng ngủ chính, Quý Bạch Mặc cũng đi ra ban công. Hắn ban công cùng Nhan Bạch trụ phòng này ban công tới gần. Quý Bạch Mặc cũng không có rửa mặt. Hắn như cụ ăn mặc một thân thẳng chính trang. Giá mắt kính, cặp kia màu hổ phách con người dưới ánh trăng dưới quang mang nhu hòa. Tay cầm ban công bên cạnh, cùng Nhan Bạch tầm mắt hội hợp. Hai cánh môi mỏng giơ lên, mang theo vài phần ngả ngớn tản mạn. Bạch Bạch, thật sự không suy xét sao? Giường ta đều ấm hảo. Quý Bạch Mặc nói, phảng phất trần trụi câu dẫn. Mặc Mặc, ta có thể ích kỷ một chút sao? Nhan Bạch nhìn về phía Quý Bạch Mặc mở miệng. Nàng trong mắt có chút mê mang, tựa hồ cũng không biết nên thế nào làm. Quý Bạch Mặc với Nhan Bạch mà nói, là cái thực tín nhiệm tồn tại. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, hắn không có lập tức nói chuyện. Hắn đôi tay bắt lấy ban công bên cạnh, theo sau hướng về phía trước một trống. Cả người đứng ở ban công bên cạnh, mũi chân một điểm. Quý Bạch Mặc vượt qua hai cái ban công chi gian khe hở, đứng yên ở Nhan Bạch trước mặt, hơi hơi khom lưng, nắm Nhan Bạch tay, tự phụ yêu nhã, rũ xuống mắt mở miệng nói, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều bồi ngươi. Quý Bạch Mặc tay không ấm áp, nhưng lại thực thành công đem độ ấm truyền lại đến Nhan Bạch đầu quả tim phía trên, mặc kệ lại chỗ. Nào sao? Nhan Bạch gãi gãi Quý Bạch Mặc lòng bàn tay, để sát vào Quý Bạch Mặc khuôn mặt, dò hỏi. Quý Bạch Mặc không nói gì, nhưng là hắn vừa mới hành động đã biểu lộ. Hắn trả lời, 114 ở một bên yên lặng thu nhỏ lại chính mình tồn tại cảm. Tranh thủ không lo bóng đèn. Ngày hôm sau, Nhan Bạch cứ theo lẽ thường đi đi học. Bởi vì Lâm Phi Phi sự tình, trường học hủy bỏ quân huấn. Hơn nữa bắt đầu các loại tư tưởng giáo dục, dặn dò học sinh mặc kệ đối mặt người nào đều không thể thả lỏng cảnh giác. Phía trước Lâm giáo thụ có thể nói là rất cao điều. Cũng nguyên nhân chính là vì Lâm giáo thụ cao điệu, bọn họ làm sự tình cũng đều truyền tới trường học đại đa số người trong tai. Một đám tràn ngập khiếp sợ, kinh ngạc, cuối cùng là cảm thấy kinh tủng cùng trơ trẽn. Ước chừng là không nghĩ tới, người thế nhưng có ác độc như vậy. Nhan Bạch đi vào lớp thời điểm, đại đa số người đều mang theo thương hại cùng với an ủi ánh mắt nhìn Nhan Bạch. Chủ nhiệm lớp còn cố ý đem Nhan Bạch gọi vào văn phòng tiến hành một phen khai đạo, sợ Nhan Bạch xuất hiện bất luận cái gì tâm lý vấn đề. Đối này, Nhan Bạch đều hảo hảo ứng phó rồi qua đi. Tương đối với người khác lo lắng cùng an ủi, Nhan Bạch giống cái không có việc gì người, chuyên chú đi học, nghiêm túc nghe giảng. Một ngày chương trình học sau khi chấm dứt, Nhan Bạch đứng ở cổng trường, tựa hồ là đang chờ cái gì. Thực mau, một chiếc xe ngừng ở Nhan Bạch trước mặt. Xuống xe người đúng là Diêm Lễ. Diêm Lễ thoạt nhìn có chút tiểu tụy, vành mắt sưng đỏ. Thấy Nhan Bạch lúc sau lập tức đã đi tới, không cần nghĩ nhiều. Đêm qua ta chỉ là đang nghĩ sự tình. Tưởng tượng đến nữ nhi phải rời khỏi chính mình, nửa đêm như thế nào cũng ngủ không được. Ngươi xem, này không, đem ta ngao thành cái dạng này. Diêm Lễ thấy Nhan Bạch đệ nhất mặt liền giải thích chính mình vì cái gì như vậy tiểu tụy. Hết chương.